Chương 727, đẹp rủ cải bở lạ. Sắp dạ khắc làm trò cõi ngộ. Ô mai á bên trong. Hiệu kẹo mì nạ xa nạ hướng về phía trên bầu trời. Hiệu kẹo mì nạ xa xa hô một tiếng. Hiệu kẹo mì nạ không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng giơ hai tay lên hai chân, bày ra nên chiến thể thế. Nếu như ngay từ đầu một cái không lọt địa toàn bộ phận giết chết nói, sợ rằng hiện tại công tác của ta đã sớm ung dung hoàn thành. Không phải, kỳ thực ta nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, bất quá muốn ta vẫn phải phòng bị người xa lạ tập kích đích thật là sẽ đối với hành động của ta cấu thành ảnh hưởng. Ai nhất nhất không ngừng nói chuyện sạp dạ khắc dưới chân đột nhiên xuất hiện vết nước, vài giây sau đó dịn ra thiến màu đỏ hỏa diễm, vang một tiếng thật cao vung lên. Chỉ thấy kia tấn bành trướng hỏa diễm trong sóng dữ vô số đao quang kiếm ảnh đang ở chập chờn, thỉnh thoảng từ đó vượt trội mũi kiếm đang lóe quái dị hàn quang. Nói cách khác, ta chỉ có thể áp dụng ở cụ thể tình huống bên dưới thích hợp nhất phương pháp. Tựa như khi đó, sau này cũng giống vậy, hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài nếu còn có dư lực nói, sẽ tiêu diệt tất cả cản trở. Hai tay cầm kiếm ám sát giả ngồi cái này mãnh liệt như tuyết vỡ vậy trùng kích. Đánh về phía đang phiêu phù ở khoảng cách không xa trên bầu trời hẻo mì nạ. Lần nữa bị không để ý tới xạ nạ rung động hai cánh bắt đầu gia tăng tốc độ, từ mặt bên một đao chém về phía sạp dạ khác. Hỏa diễm hình thành cụ ẩn, biến thành một thanh dài đến 3 mét lớn thái đao, bổ ra sạp dạ khắc quanh thân thiến màu đỏ hỏa phấn. Âm âm nồng nhiệt hồng hỏa diễm nhất thời cùng thiến màu đỏ trong sóng dữ chập trần đao quang kiếm ảnh mãnh liệt đụng vào nhau, xảy ra nổ kịch liệt. Hiu hiu hiu thoáng chốc. Vô số cùng chức giống nhau như lúc mũi kiếm dường như mưa đạn một dạng rậm rạp chẳng chỉ hướng phía nàng nổ bắn ra mà tới. Một cái duy bằng trợn quấn lấy xạ nạ hông của chi, đưa nàng kéo ra, mau tránh ra kia cuồng bạo mũi kiếm kích lưu. Hiệu kẹo mỹ nạ xạ nạ cảm kích đối với bên cạnh người hầu gái hô một tiếng, ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó cứu xạ nạ hiệu mỹ nạ trang nghiêm nghiêm mặt, bắt đầu đối với liều lĩnh xạ nạ giải thích sạp dạ khắc chiến đấu đặc thù. Cẩn thận một chút. Sạp dạ khắc hỏa chi sóng dữ mặc dù không có phía trước lớn như vậy, tuy nhiên tràn ngập uy hiếp đúng vậy ử cận chiến chỉ có thể từ chính diện cùng chi giao thủ, lợi dụng hắn thân thể của chính mình che khuất hỏa chi sóng dữ phương hướng công kích, ta ở một bên hiệp trợ, ngươi chỉ cần chuyên chú với cùng hắn đối chiến đúng vậy đã biết đi qua bước đầu thăm dò, xa nạ đã xác nhận địch nhân khó chơi cùng cường đại, đối mặt loại này không biết cường hãn đối thủ, tiền kỳ quan. Sắt đúng phi thường có cần phải. Tuyệt đối không thể là thủ thắng mà liều lĩnh phát động công kích, phải vô luận các ngươi có cái gì kế hoạch, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào ngồi hỏa chi sóng dữ. Sạp dạ khắc lần nữa phát khởi công kích, xôi trào mãnh liệt cường lớn uy lực xông tới mặt, chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá, hiệu kẹo mì nạ nhưng không có trốn tránh, ngược lại từ chính diện xông về địch nhân đoa nở năng lượng nở dê. Hiệu kẹo mì nạ cách làm xạ nạ đứng nuôi chịu xào, toàn thân buộc phát nóng rực hỏa diễm. Cả người giống như là một viên vẫn thạch, nặng nề đập về phía lấy thiến màu đỏ sóng dữ làm bối cảnh hát sắc sát thủ. Trên quả nhiên, từ chính diện công kích, sạp dạ khắc hỏa chi sóng dữ sẽ không khởi xướng công kích. Thế nhưng, thân là cờ dìm sần lột có lớn đại lực lượng, vẫn như cũ để xạ nạ bị buộc đẩy lui một bước. Ngay sau đó, vừa rồi nhào tới hỏa diễm hỏa lẫn mũi kiếm, tạo thành một vòng vây. Nỗ lực muốn đem bị vây ở trung ương người một ngụm cắn nuốt sạp dạ khắc điều khiển kia hỏa diễm sóng dữ, đem xạ nạ đánh bay sau đó, thừa thế vũ động song kiếm. Nhưng mà, khó tin đúng, hiệu kẹo mì nạ dĩ nhiên phi thân nhảy vào quỹ đạo, tránh được từ ngay phía trước đánh tới cái này hai cái chẳng kích, tựa như bay lượn xuống cánh hoa tách ra ngón tay giống nhau, nàng xông thẳng hướng sạp dạ khắc, chợt hiện vào trong ngực của hắn, đồng thời dường như vũ đạo một dạng hoa lệ mà cử bắt đầu tay trái. Mang theo hơn 10 cái ngạnh hóa biến thành trường thương duy bằng, rối về phía trước. Ô sạp dạ khắc tấn đem thân thể hướng bên cạnh lệch một cái, mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê tránh được những thứ này từ dưới ba phía dưới đâm thẳng đi lên tiêm thương. Sau đó lợi dụng lần này quay về kéo dưới chân hỏa diễm hình thành u dù mạ kỳ, đem trong đó mũi kiếm giống như đống hạ dị giả mà một dạng đi lên mang. Bịch thanh kiếm này bị xạ nạ một đao chém gãy, thông thường nổ lệ phẹn tạc. Căn bản là không có cách thừa nhận gì kèm lệ duệ nạ sắc bén. Ghê tởm vật nhỏ không đợi hắn tiến hành phản kích, hiệu kẹo mỹ nạ ở dưới mặt nạ mặt phát ra một tiếng tán thưởng, đem duỗi thẳng lưng co giúp lật lên bổ nhào tiến hành dọc cao quay về, sau đó theo tung bay vô số như tông mau vậy duy bằng đem sạp dạ khắc khắc bên phi bắn tới mũi kiếm từng cái cuốn lấy cũng thuận thế một la, đang xoay tròn đồng thời bắt bọn nó ném trở về. Sạp dạ khắc bị kia ngoài ý liệu phản kích lại càng hoảng sợ, vội vã kéo áo choàng bảo vệ thân thể, sau đó giống như con thoi cao xoay tròn, mượn xoay tròn trợ lực đem phản trịch tới được hết thể mũi kiếm toàn bộ văng ra. Đang ở hắn lần này toàn trong nháy mắt, từ phi trong gió siêu một tiếng phóng xuất thiến màu đỏ hỏa diễm đạn, đánh thẳng hướng đang trôi ở trên bầu trời đã kéo dài khoảng cách địch nhân. Đã bày xong tư thế với hẻo mì nạ cũng không có đón đỡ, mà là nhẹ nhàng mà tránh được, cùng xa nạ một tả một hữu đồng thời đề phòng sạp dạ khắc. Phi lui về phía sau hỏa diễm đạn còn chưa kịp bạo tạc, sạp dạ khắc đã tại này ngồi lấy ngọn lửa sóng giữ sông thẳng lại. Mục tiêu vẫn là đối với hắn uy hiếp lớn nhất hẻo mì nạ. Sở hữu xa nạ ở bên cạnh làm hiệp trợ, hẻo mì nạ không có lựa chọn nữa cùng sạp dạ khắc cứng đối cứng, mà là nhanh chóng lui lại. Đạp dưới chân đại lâu tường cao trợ tỏ kỳ. Vừa rồi sượt qua người hỏa diễm đạn vỡ nát không biết cao y na ho bên trong đại lâu, phi tản ra ngoài mảnh nhỏ bị sạp dạ khắc mang theo thiến hồng sắc hỏa diễm toàn bộ thôn tính cháy hết. Kia hỏa diễm ở chỗ này đánh về phía không ngừng lùi lại với hẻo mì nạ, cạn tàu giáo máng. Không có ả lạt tỏ ở bên cạnh chỉ điểm, chặt cũng không ở bên người, chỉ có thể đơn độc chiến đấu xạ nạ lúc này hoàn toàn thành phối hợp diễn. Đối với lần này cảm thấy tương đương bất mãn nàng, khi nhìn đến hẻo mì nạ lấy nguy hiểm chênh lệch né tránh sạp dạ khắc công kích tràn diện, không khỏi cắn chặt hàm răng. Từ nàng nho nhỏ ngực, một loại manh liệt tâm tình đang nổi lên. Ở xuyên qua một cái 10 phần lộ khẩu thời điểm, hẻo mì nạ dùng tại loại này tốc độ phía dưới khiến người khó tin ưu nhã tư thế nhẹ nhàng chấm đất, chỉ để lại một tiếng mềm mại tiếng bước chân của, sau đó lại lật khởi thân thể, lần nữa nhảy lên. Trong nháy mắt sạp dạ khắc ngồi hỏa diễm sóng dữ tựa như ở trên phía dưới hướng gặp thoáng qua một dạng hạ xuống. Người, xe, đèn đường, cùng với làm đứng trước ký hiệu tiểu tiểu đồng hồ báo thức đài đến tòa ỷ, toàn bộ đều bị kêu hỏa diễm mang tới trùng kích nhiệt lượng cùng với mũi kiếm lập tức nát bấy, biến thành cho tàn. Thật chắc suyết ở sạp dạ khắc sau lưng xạ nạ chính xác bắt được hẻo mì nạ nhắn nhủ tin tức, hướng phía bên trái hẻm nhỏ quẹo vào. Sạp dạ khắc chạm kích như muốn đi theo kia trên không trung ngang di động dùy bằng tông mao vĩ đoan một dạng, liên tục hai cái chém tới. Đón lấy, hòa lẫn mũi kiếm hỏa diễm sóng dữ cũng lan tràn tới thẳng chém hướng đường. Mỗi một lần né tránh đều gần như thiên quân một, đang ở dùy bằng dẫn dắt trong lúc đó đi lại thời điểm nhất nhất hẻo mì nà một bên ở đối mặt đại lộ vật kiến trúc trong lúc đó nhảy một bên đào tẩu, sau đó lập tức nhảy lên trượt vào trong hẻm nhỏ. Cho dù tuyển trạch chật hẹp chỗ làm chiến trường, đối với ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên cái này cũng không khả năng đúng thân là vạn điều xảo thủ người hẳn là lựa chọn táng thân chỗ. Bất quá cũng không có thể cứ như vậy để cho nàng chạy trốn. Sắp dạ khắc xung trận ngựa lên trước, đem kia ngọn lửa sóng dữ như là tuyết băng một dạng toàn bộ thả ra vào kia chật hẹp hẻm nhỏ. Nhưng là đang ở trong vòng mấy giây, chật hẹp vật kiến trúc trong lúc đó đột nhiên trường kết bắt đầu vô số duy bằng. Tựa như dây phơi áo quần một dạng rậm rạp để ngang hẻm nhỏ trên. Nguy rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chúng nàng loại này lấy chật hẹp nơi bản thân làm bấy dập chiến pháp, ta thực sự sơ suất quá, trải qua bách chiến ám sát giả mẫn cảm mà cảm giác được gia tăng với trên người mình nguy hiểm, trong nháy mắt hướng phía trên lao đi. Sau đó một bà đột nhiên thoát ra gủ ẩn đại đao, lại đưa hắn lần nữa bổ trở về. Sau đó, từ một đầu khác hẹp ngõ hẻm trong phi thân đập ra một thân ảnh. Ở kia dưới mặt nạ, một tiếng nhỏ nhẹ dùng cho khởi động khắc vào gấm khép lại tự tại pháp hơi thở tiếng vang lên. Nhất nhất trong nháy mắt Duy Bằng bắt đầu co rút lại, dám đem hai bên tường kéo gần. Thì ra Duy Bằng không chỉ là liên tiếp ở tường mặt ngoài, còn đưa đến vật kiến trúc nội bộ cấu tạo bên trong đi. Hơn 10 đầu bền bị thanh thép vậy Duy Bằng đột nhiên lập tức đem chiều dài rút ngắn là số 0. Hai bên vật kiến trúc bởi không thể chịu đựng cái này một cường đại sức kéo trở nên vặn mẹo. Trọng bê tông cùng cốt thép nhao nhao ngã họ kỳ. Hư sạp dạ khắc chép một cái lưới. Vì kéo mì nạ không có thả lỏng cảnh giác, nàng hai tay ngưng tụ ra một viên to lớn xạ cụ dạ sắc viêm đạn. Vướng a hướng về dưới chân vậy do với tường vây đổ nát mà bụi mù nổi lên bốn phía địa phương không chút lưu tình ném xuống. Đồng thời, một bên kia đem sạp dạ khắc chặn lại xạ nạ cũng quăng lên gủ ẩn đại đao. Phía trên hỏa diễm phảng phất bạo phát giống như tăng cường gấp mấy lần. Cùng hẻo mì nạ viêm đạn cùng nhau hướng phía dưới đại lâu hạ xuống. Theo một tiếng ầm ầm vang lên, lưỡng trùng hỏa diễm trong nháy mắt đem trọng điệp đại lâu bao phủ, to lớn bạo tạc đem gạch ngói vụn xếp thành đại sơn nổ bụi mù cuồn cuộn, theo gió phiêu tán.